Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường tộc trưởng Nhi Tử là cái thoạt nhìn thực hàm hậu thành thật nam nhân, không quá am hiểu giao tế. Nhìn thấy Lý Kiến mở cửa sau, hơi xấu hổ sờ sờ đầu, đối Lý Kiến cùng Dương Chiêm nói, cha ta kêu ta tới cùng các ngươi nói, lập tức 5 giờ đến 6 giờ này 1 giờ nội, ngàn vạn không thể ra cửa, cần thiết lưu tại trong nhà nấu cơm ăn cơm. Lý Kiến nhớ tới vừa rồi Dương Chiêm muốn nói với hắn nói, vội vàng hỏi. Vì cái gì? Thường tộc trưởng Nhi Tử cộc lốc cười, tránh mà không đáp. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi ra ngoài a, bằng không chúng ta liền không thu lưu các ngươi. Nói xong thường tộc trưởng Nhi Tử liền xoay người rời đi. Lý Kiến đuổi theo, nhìn đến thường tộc trưởng con dâu mới từ Trương Đồng cùng Phó Tiêu Tiêu phòng cửa rời đi. Liền biết thường tộc trưởng con dâu cũng là đi nói cho Trương Đồng cùng Phó Tiêu Tiêu chuyện này. Bốn người từ thôn dân trong miệng tìm hiểu không ra tin tức, liền tụ tập ở bên nhau thương lượng tình huống. Bọn họ đều cho rằng thời gian này quy định hẳn là cùng bọn họ nhiệm vụ có quan hệ. Nhưng bọn hắn mới đến, còn cái gì đều không có biết rõ ràng, liền quyết định trước tạm thời tuân thủ thôn này quy củ, để tránh không hiểu ra sao dưới tình huống liền đưa tới cái gì chí mạng nguy hiểm. Bọn họ cũng không phải là phim kinh dị điện ảnh cái loại này bị cảnh cáo lúc sau một hai phải ở 5 giờ đến 6 giờ chi gian chạy ra đi tìm đường chết người. Trải qua quá nhiều lần nhiệm vụ, Lý Kiến ba người rõ ràng hơn nào đó thời điểm là cần thiết tuân thủ nhiệm vụ chung nào đó quy định. Đặc biệt là phó bản nhiệm vụ dân bản xứ nói cho bọn họ quy định, bởi vì này đó dân bản xứ có thể sống lâu như vậy, liền chứng minh bọn họ biết rất nhiều đồ vật. Dương Chiêm tuy rằng cảm thấy có đùi vàng ở nhiệm vụ rất đơn giản. Nhưng Cố Văn Cảnh cái này đùi vàng mới vừa nói cho hắn không cần vi phạm cái này quy định, hắn tự nhiên sẽ không chạy loạn. Vì thế bốn người ở 5 giờ chung gõ vang lúc sau, có chút đứng ngồi không yên ngồi ở trong phòng, liền phảng phất trong nháy mắt, ở chung vang lúc sau sở hữu thanh âm đều biến mất, lại là cái loại này quỷ dị an tĩnh, ngay cả phía trước còn có thể mơ hồ nghe thấy thường tộc trưởng cái kia tiểu tôn tử khóc nháo thanh cũng tức khắc biến mất không thấy. Phó Tiêu Tiêu như đứng đống lửa, như ngồi đống than trong chốc lát, nhịn không được kiến nghị nói. Chúng ta đi phòng bếp nhìn xem đi, chỉ cần không ra cái này phòng ở liền hảo. Lý Kiến trầm ngâm gật gật đầu, cùng đi, nhỏ giọng điểm nhi, đừng làm ra động tĩnh tới. Vì thế bốn người liền lặng lẽ hướng phòng bếp đi đến, phòng bếp diện tích không nhỏ, cửa là treo nửa thanh rèm vải tử. Lý Kiến đầu tàu gương mẫu duỗi tay cẩn thận xốc lên rèm vải tử. Sau đó nhìn đến thường tộc trưởng một nhà bốn người người chính trầm mặc không nói ở trong phòng bếp làm cơm chiều. Vốn dĩ này thoạt nhìn hẳn là thực bình thường hình ảnh, thường tộc trưởng ôm tiểu tôn tử ngồi ở phòng bếp một cái trường ghế thượng, thường tộc trưởng con dâu đang ở cầm nồi sạn xào rau, thường tộc trưởng nhi tử đang ở nhóm lửa. Nhưng quỷ dị chính là thế, nhưng một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Mặc kệ là ngọn lửa bỏng cháy bó củi cùng chốc phiến đùng thanh, vẫn là nồi sạn ở trong nồi xào rau thanh âm, toàn bộ đều không có, liền phảng phất vừa ra buồn cười quỷ dị mặc kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến phía sau ba người cũng thấy được một màn này, ba người đột nhiên thấy sởn tóc gáy. Bốn người không có tiến vào phòng bếp, mà là lại về tới lầu 2 phòng ngủ. Bọn họ trên mặt khiếp sợ còn không có tan đi, vừa rồi bọn họ thật giống như... hình như là bị thao tác con rối giống nhau. Trương Đồng hạ giọng nói, vừa mới người khác đều ở chú ý thường tộc trưởng một nhà bốn người khác hẳn với tầm thường, an tĩnh, nàng lại chú ý tới thường tộc trưởng một nhà bốn người động tác giống như thực máy móc, liền phảng phất trong trò chơi NPC giống nhau, chỉ biết dựa theo giả thiết tốt trình tự làm mấy cái cố định động tác. Thường tộc trưởng con dâu xào rau động tác luôn là kia mấy cái, thường tộc trưởng nhi tử nhón lửa động tác cũng phảng phất là không ngừng tuần hoàn. Thường tộc trưởng húng tôn tử động tác cũng là không ngừng lặp lại, ba cái đại nhân bao gồm đứa bé kia trên mặt biểu tình cũng chỉ có mấy cái cố định biểu tình, dấu bé. 5 giờ rưỡi thời điểm, thường tộc trưởng một nhà bốn người từ trong phòng bếp ra tới, bưng làm tốt đồ ăn. Thường tộc trưởng trên mặt mang theo không chút cầu thả tươi cười tới gõ bốn người cửa phòng. Tới ăn cơm, bốn người yên lặng đi rồi đi xuống. Bọn họ kiểm tra rồi một chút đồ ăn không thành vấn đề lúc sau liền yên lặng ăn lên, chính là nhìn đối diện thường tộc trưởng một nhà bốn người ăn cơm khi máy móc động tác cảm giác đặc biệt thấm người, làm người hoàn toàn không có gì ăn uống. bốn người cơm nước xong lúc sau vẫn luôn chịu đựng được đến 6 giờ trung vang lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này thường tộc trưởng một nhà bốn người đã khôi phục bình thường bộ dáng. Thường tộc trưởng người một nhà giống như đối chính mình đám người phía trước quỷ dị tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ nhận chi chung bọn họ là ở bình thường nấu cơm ăn cơm. Loại này phảng phất tất cả mọi người là con rối tình huống, làm Lý Kiến ba người cùng Dương Chiêm đều cảm thấy không rét mà run. Vào đêm lúc sau, không ai có thể ngủ được, nhưng thường tộc trưởng như cũ đã cảnh cáo bọn họ, 11 giờ lúc sau chính là ngủ thời gian, tuyệt đối không thể ra cửa. Cho nên ngủ không được bọn họ cũng không thể rời đi phòng ở, Lý Kiến cùng Dương Chiêm trong phòng, đèn đã tắt đi, trong bóng đêm hai người vừa mới bắt đầu còn đang nói chuyện ban ngày gặp được quỷ dị tình huống. Sau đó trò chuyện Dương Chiêm liền đánh lên hô tới, Lý Kiến bất đắc dĩ cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Đường Lý Kiến cũng bất chi bất giác ngủ lúc sau, Dương Chiêm cái ót bỗng nhiên bay ra một sợi khói đen, ở hắc ám che giấu hạ chút nào không dẫn người chú ý, bay ra ngoài cửa sổ, hóa thành một cái hắc y thiếu niên bộ dáng. Cố Văn Cảnh nhìn quanh bốn phía, trong thôn nhân gia đều tắt đèn, lúc này đã qua 12 giờ, trừ bỏ tinh quang cùng ánh trăng. Không có bất luận cái gì ánh sáng, cũng không có bất luận cái gì thanh âm, thật giống như toàn bộ trong thôn sở hữu vật còn sống đều ngủ rồi, tĩnh mịch tĩnh mịch. Hắn xoay một lần thôn, sau đó liền chú ý tới cùng mặt khác thôn dân phòng ốc bất đồng một tòa từ đường. Này từ đường kiến tạo hình thức cùng tầm thường phòng ốc bất đồng, từ đường bốn phía cũng không có những người khác ở tại phụ cận, trống rỗng một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh cảm ứng được này tòa trong từ đường âm khí nặng nhất, hắn đi vào trong từ đường, nhìn đến bên trong bầy rất nhiều bài vị, đại bộ phận đều là họ Thường, hẳn là đều là thôn này chết đi trưởng bối bài vị. Vâu, hơi mỏng ánh trăng như lụa mỏng rừng ở từ đường trên mặt đất, Cố Văn Cảnh thân ảnh vừa lúc đứng ở dưới ánh trăng xuyên thấu hắn thân ảnh. Hắn ngưng thật như người sống thân ảnh dần dần trở nên hư ảo. Cố Văn Cảnh lại nhìn về phía từ đường thời điểm. Phát hiện lúc này từ đường đã bao phủ ở một mảnh nồng đậm xương đen bên trong, bàn thờ cùng bài vị đều đã biến mất không thấy, chỉ ở giữa không trung huyền phù một quyển kim trang thư. Chủ nhân, tiên tâm nhãn, khí linh kinh ngạc thanh âm vang lên. Quyển sách này giống như không có ra đời ý thức, nhiều lắm chỉ có bản năng. Nó hẳn là chính là vận mệnh chi thư, ta cảm ứng được nó trong cơ thể có một sợi vận mệnh pháp tắc chi lực. Cố Văn Cảnh cũng cảm ứng được, quá mỏng manh. Này lũ vận mệnh pháp tắc chi lực bị trở thành tiêu hao phẩm, vẫn luôn bị tiêu hao, sớm hay muộn sẽ hoàn toàn biến mất. Này bản mạng vận chi thư không có ra đời ý thức, tự nhiên cũng không có khả năng khống chế này lũ vận mệnh pháp tắc chi lực tới tu luyện. Ngày rộng tháng dài tiêu hao, sớm muộn gì sẽ tiêu hao hầu như không còn, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Cố Văn Cảnh duỗi tay đi bắt kia quyển sách. Nhưng mà đương hắn vừa muốn chạm vào này tiền vốn trang thư thời điểm, bỗng nhiên kim trang thư hóa thành một đạo kim quang bay ra trong từ đường quỷ vực, biến mất không thấy. Bởi vì kim trang thư một bay ra từ đường liền không thể hiểu được biến mất, Cố Văn Cảnh cũng không tìm được nó bóng dáng. Cố Văn Cảnh đành phải tiếp tục ở trong thôn tìm kiếm kim trang thư rơi xuống. Rạng sáng một giờ thời điểm, Phó Tiêu Tiêu bỗng nhiên cảm giác có thứ gì tạp đến chính mình trên mặt. Nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, duỗi tay bắt lấy nện ở trên mặt đồ vật, thô sơ giản lược một cảm ứng liền phát hiện là một quyển sách. Phó Tiêu Tiêu phản ứng đầu tiên chính là tàng khởi quyển sách này, sau đó quay đầu đi xem giường đệm bên kia Trương Đồng. Phát hiện Trương Đồng vẫn là ngủ say chung, nàng lặng lẽ đem này vốn dĩ lịch không rõ thư lấy ở trên tay, vuốt đêm đen giường. Phía trước động tác khi còn nhỏ không khiến cho Trương Đồng chú ý. Nhưng nàng xuống giường động tác khiến cho giường đệm chấn động, Trương Đồng mở mắt ra quay đầu nhìn về phía nàng. Làm sao vậy? Phó Tiêu Tiêu ngữ khí bình tĩnh nói. Người có tam cấp, ta đi WC. Trương Đồng hỏi, cẩn thận một chút nhi, muốn ta bồi ngươi đi sao? Phó Tiêu Tiêu nói, không cần, trong bóng đêm Trương Đồng không nhìn thấy chính là Phó Tiêu Tiêu trước sau có một bàn tay bối ở sau người. Phó Tiêu Tiêu cầm kia quyển sách rời đi phòng ngủ. Nàng đi đến bên ngoài trong viện, tìm được một cái hẻo lánh góc, lấy ra di động chiếu chiếu quyển sách này. Quyển sách này toàn thân kim hoàng, phảng phất là dùng vàng ròng chế tạo trang sách, bìa mặt thượng có hai chữ, này hai chữ nàng không quen biết, nhưng đương nàng nhìn đến này hai chữ thời điểm trong đầu liền sẽ bản năng minh bạch nó ý tứ. Vận mệnh, Chẳng lẽ đây là bọn họ chuyến này mục tiêu vận mệnh chi thư? Phó Tiêu Tiêu có chút không dám tin tưởng thầm nghĩ. Chẳng lẽ nàng thật sự liền như vậy gặp may mắn, ngủ ở trên giường đều có thể bị vận mệnh chi thư tạp đến trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nói vận mệnh chi thư có linh, chính mình tìm tới môn tới nhận chủ. Nàng trong lòng sinh ra tham lam chi tâm, có vận mệnh chi thư, vẫn là ngầm được đến. Như vậy nàng vì cái gì muốn cùng người khác chia sẻ, vì cái gì muốn nộp lên đông? Nếu nàng có thể khống chế vận mệnh, đừng nói linh dị cục, toàn bộ thế giới đều sẽ không có người có thể nề hà được nàng. Phó Tiêu Tiêu lòng mang kích động tâm tình, mở ra vận mệnh chi thư. Vận mệnh chi thư thoạt nhìn không hậu, chỉ có vài tờ bộ dáng, nhưng nàng phảng phất như thế nào phiên cũng phiên không đến cuối. Nàng phía trước nhảy ra tới trang sách thượng đều viết xa lạ tên, bất quá này đó tên đại bộ phận đều là họ thường, cho nên nàng cũng có thể đoán được ra tới này đó tên đều là thôn này thôn dân tên. Chỉ tiếc nàng xem người khác vận mệnh, chỉ có thể nhìn đến một cái tên, nhìn không tới nội dung. Rốt cuộc phiên đến cuối cùng, nàng tìm được rồi Dương Chiêm, Lý Kiến, Trương Đồng tên, đồng dạng nhìn không tới nội dung, nhưng nàng phiên đến chính mình kia một tờ khi, lại thấy được nội dung. Phó Tiêu Tiêu trong lòng có chút kích động cùng thấp thỏm nhìn Hoàng Kim Trang sách thượng nội dung, ta kêu Phó Tiêu Tiêu, hôm nay ta cùng ba cái bằng hữu cùng nhau tiến vào vận mệnh thôn. Ta cảm giác thôn này quá mức an tĩnh, thật sự là không thích hợp, nhưng xe hỏng rồi chúng ta bốn người không thể không ở trong thôn tá túc mấy ngày. Vì thế chúng ta ở cửa thôn cụ ông trợ giúp đi tìm tộc trưởng, Dương Chiêm bỗng nhiên chạy ra đi xen vào việc người khác. Ta nhìn cái kia bò tường hùng hài tử, mặt ngoài cái gì cũng chưa nói, nhưng vẫn là cảm thấy Dương Chiêm tiểu tử này quá mức lạn hảo tâm. Cũng may không có chậm trễ chúng ta đi gặp tộc trưởng. Tộc trưởng đáp ứng lưu chúng ta ở tại nhà hắn, cơm chiều thời điểm chúng ta ăn một đốn mỹ vị bữa tối, tới rồi ban đêm, chúng ta dựa theo trong thôn quy củ an an tĩnh tĩnh đi vào giấc ngủ. Lại không nghĩ rằng, đúng lúc này, một quyển thần kỳ thư tạp tới rồi ta trên mặt, ta bị bừng tỉnh, ta sợ người khác phát hiện này bổn sách quý, vì thế trộm tránh ở bên ngoài trong viện hẻo lánh trong một góc lật xem, lúc này, ta bỗng nhiên cảm giác phía sau vách tường giống như có điểm không thích hợp. Quảng cáo, cách chương.